Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. May lớn, nhưng là muốn đền bù chiến thần huyết mạch, lưu lại lực lượng, còn là rất khó, bất quá, ở trong đó có một thân ảnh, lại làm cho chiến thần vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí hắn bắt đầu nghiêm túc chú ý tới đạo thân ảnh này. Hắn chú ý chính là Huyền Bay Vũ. Huyền Bay Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, đem huyền thiên thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời, hắn đem chiến khí quyết thi triển, mặc trên người một kiện chiến giáp, như là thiếu niên chiến thần đồng dạng, hắn lăng không dậm chân, vậy mà hướng thẳng đến chín ngày phía trên đi đến, không chỉ chiến thần phát hiện, cái khác những trưởng lão kia cũng nhìn thấy, thậm chí phía dưới đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, bọn hắn ngay cả một đạo khí tức đều ngăn cản không nổi. Bọn hắn như lâm đại địch, chết đi sống lại, nhưng là bây giờ, lại có người có thể dẫm lên trời, trực tiếp đối mặt loại này chiến ý, đây là muốn nghịch thiên nha, nghịch kiếm cuồng thần, nghịch kiếm cuồng thần, chương 6874, Lâm Hiên đối thủ, Huyền Bay Vũ biểu hiện, để vô số người bất ngờ, ngũ trưởng lão càng là kích động lên, tốt, thật là quá tốt. Chỉ cần Huyền Bay Vũ đạt được coi trọng, như vậy hắn cái này sư phó, tại chiến thần trong tháp địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Một vài chiến thần tộc thiên tài, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Huyền Bay Vũ đã siêu việt bọn hắn. Vậy mà thứ nhất cái phóng tới chiến thần con đường, đáng ghét, làm sao lại bị làm hạ thấp đi đâu. Bọn hắn nhưng là chân chính chiến thần tộc người nha, đối phương là cái thần tuyển tộc võ giả, không có khả năng siêu vượt bọn họ, những người này cũng là phát như điên truy kích. Trong lúc nhất thời, trang diện 10 phần hùng vĩ, các loại siêu cấp thể phách quét sạch tứ phương, phía dưới bán hạ, người nổi tiếng Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt tái nhợt, chênh lệch như thế lớn, Mục Chín đồng dạng cười khổ một tiếng, ta đã hoàn toàn lạc hậu, trước đó hắn còn có thể cùng Huyền Bay Vũ chống lại. Cả hai long tranh hổ đấu, bất phân thắng bại, nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, đoán chừng Huyền Bay Vũ muốn đánh bại hắn, chỉ cần một chiêu, ngẫm lại còn thật là khiến người ta tuyệt vọng a, người nổi tiếng Nguyệt càng là lo lắng. Huyền Bay Vũ bây giờ cường đại như vậy, lại tiến chiến thần con đường, nếu như có thể còn sống ra tới, thực lực kia đáng sợ đến mức nào? Lâm công tử là đối thủ sao? Mặc dù Lâm Hiên trước đó đánh bại Huyền Bay Vũ, thế nhưng là bây giờ Huyền Bay Vũ, sớm liền không thể so sánh nổi, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên mặc dù cũng tại tầng thứ nhất, thế nhưng là cũng không có cùng người nổi tiếng Nguyệt, bán hạ bọn người sẽ hòa. Giờ phút này, hắn tại trong một cái góc, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn lấp lóe, không thể không thừa nhận Huyền Bay Vũ thực lực, xác thực so trước đó cường đại nhiều lắm, thế nhưng là thì tính sao đâu, y nguyên không phải là đối thủ của hắn, bây giờ Lâm Hiên thực lực càng mạnh, mà lại coi như đối phương tiến vào chiến thần con đường ra. Lại như thế nào, Lâm Hiên không sợ hết thảy, lá bài tẩy của hắn, tại trước đó nhưng không có hoàn toàn thi triển, thậm chí, hắn ngược lại có chút chờ mong, hắn thật đúng là chờ mong cái này Huyền Bay Vũ tiến vào chiến thần tháp. Sau đó thành công còn sống ra, dạng này, đối phương liền sẽ trở thành chiến thần nhất tộc hy vọng. Hy vọng này càng lớn thời điểm, thất vọng lại càng lớn, mà lại, hắn thật đúng là cần một cái bàn đạp, như thế nào mới có thể để chiến thần tộc người tin tưởng hắn đâu. Kia liền cần dẫm lên Huyền Bay Vũ, đứng tại đỉnh phong, Huyền Bay Vũ càng mạnh, đến lúc đó hắn đánh bại đối phương thời điểm, càng có thể thắng chiến thần tộc tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thấp giọng tự nói, ngươi nhưng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng nha. Oanh, trên bầu trời Huyền Bay Vũ, cũng không biết Lâm Hiên đang suy nghĩ gì, giờ phút này, hắn nghĩ chính là tại chiến thần tháp. Thứ nhất cái xông vào chiến thần con đường, tại hắn về sau, thứ hai nói, thứ ba đạo thân ảnh, nhao nhao tiến vào, chiến thần tộc những thiên tài này cắn răng, đáng ghét, lại bị hắn vượt lên trước đi vào, thì tính sao, chúng ta có thể được đến càng lớn tạo hóa, chúng ta có được lão tổ huyết mạch, tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn, cuối cùng, chỉ có 15 người đi vào, còn lại những người kia, hoặc là ngăn cản không nổi khí tức, hoặc là đi tới chiến thần con đường, vừa mới bước vào, liền như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết. Thậm chí có một cái chiến thần tộc thiên tài, thân thể nháy mắt liền vỡ ra, còn có hai cái chiến thần tộc thiên tài không cam tâm, nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào, kết quả vừa đi hai bước, thân thể của bọn hắn hóa thành huyết vụ, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian trốn thoát, tốt, còn lại người đều không cần lại đi vào, các ngươi không có cơ hội, chờ đợi lần tiếp theo đi, chiến thần băng lãnh âm thanh âm vang lên, trên bầu trời còn tại nếm thử những thiên tài kia, nhao nhao ngừng lại, bọn hắn thở dài một tiếng, một mặt cô đơn, bọn hắn liền tiến vào tư cách đều không có. Chớ nói chi là phải đến lão tổ tạo hóa cùng đại đạo. Mà những trưởng lão kia, ánh mắt nhìn về phía chiến thần con đường, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, không biết cái này 15 người bên trong, có ai có thể có được bên trong tạo hóa đâu. Bọn hắn không rõ ràng, chiến thần con đường, bọn hắn cũng thấy không rõ, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, Lâm Hiên phân thân, ở đây chú ý chiến thần con đường sự tình. Một bên khác, Lâm Hiên chân thân, thì là tại chiến thần thành bên ngoài, tiếp tục ngưng tụ kiếm đạo phân thân. Giờ phút này, hắn đã ngưng tụ ra mười mấy cái thân ảnh, so trước đó thân ảnh nhiều gấp mấy lần. Chiến bên trong tòa thần thành, phụ trách dò xét những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn mỗi ngày đều đem tin tức truyền về chiến thần tháp. Một ngày này, bọn hắn truyền tới tin tức, để chiến thần tháp người ở bên trong, lần nữa như lâm đại địch, nhân số lại biến nhiều, xem ra, bên ngoài quả nhiên có sinh linh, mà lại không chỉ một, thậm chí có khả năng, là một cái vô cùng cường đại môn phái gia tộc, muốn đánh chiếm chúng ta thần thành. Chiến thần đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, tiến vào chiến thần con đường người, tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất ra, xem bọn hắn được cái gì tạo hóa a. Chiến thần trong lòng có mình ý nghĩ, những người này nếu như biểu hiện tốt, như vậy, hắn liền có thể buông tay một trận chiến. Lâm Hiên gia tăng một ít nhân ảnh, chấn nhiếp những người này về sau, liền không tiếp tục đi động, hắn cũng đang chờ đợi lấy chiến thần con đường người ở bên trong ra. Sau một tháng, lần lượt có người ra, những người này sắc mặt tái nhợt, thất bại, ta vậy mà thất bại sao? Có thiên tài vô cùng chật vật, toàn thân nhuốm máu, sau khi đi ra, trực tiếp té xỉu ở hư giữa không trung, bên cạnh trưởng lão vung tay lên, mau đem hắn mang đi, một cái thất bại, hai cái thất bại, ba cái thất bại, trong nháy mắt, năm người thất bại, cái này khiến tất cả mọi người tuyệt vọng, liền liên chiến thần, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, những người này, đều là bọn hắn thần tộc thiên tài, vậy mà đều thất bại sao? Thứ sáu cái thời điểm, rốt cục thành công, người này, từ bên trong mang ra một kiện vũ khí, những trưởng lão kia đều cười, quá tốt, không sai, đi nghỉ ngơi đi, chiến thần cũng là hài lòng gật đầu, rốt cục có người có thu hoạch, nhưng mà, thứ bảy người về sau, lại là liên tiếp thất bại, thứ nhất một người lúc đi ra, lại thành công, hắn từ bên trong học được một chiêu thần thông, những người còn lại không nhiều, còn lại mấy cái, cũng đều là thất bại ra, cho đến trước mắt, có hai người thành công, một người đạt được một kiện vũ khí, kia là một thanh trường đao, một người khác, đạt được một chiêu thần thông, tính là phi thường không tệ. Bây giờ còn có một người chưa hề đi ra, đó chính là Huyền Bay Vũ, tất cả mọi người lo lắng, mặc dù Huyền Bay Vũ thứ nhất cái đi vào, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ hắn vẫn lạc tại bên trong sao? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, không ít người thở dài, thần tộc những thiên tài kia, thì là cười lạnh một tiếng, hắn một cái thần tuyển tộc người, làm sao có thể cùng huyết mạch của chúng ta đánh đồng đâu? Ngũ trưởng lão đồng dạng sắc mặt tái nhợt, thất bại sao? Hắn đem hy vọng đều đặt ở Huyền Bay Vũ trên thân. Không nghĩ tới, đạt được vậy mà là thất vọng, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là có chút híp mắt lại, vẫn lạc sao, cứ như vậy, hắn muốn tìm mới đối thủ, tìm ai đâu, hắn bắt đầu ánh mắt vờn quanh, tiếp cận mấy cái kia thiên tài, hắn khẽ lắc đầu, mấy cái này thiên tài không đủ hắn đánh, có lẽ, hắn nên quét ngang toàn bộ chiến thần tộc thiên tài, ngay lúc này, chiến thần trong tháp truyền đến một đạo tiếng gầm, đạo thanh âm này, như cửu thiên kinh lôi, nhanh chóng truyền ra, vô số người kinh hô, đây là Huyền Bay Vũ thanh âm. Chương 6875, thất tinh chiến kiếm, Huyền Bay Vũ ra, chân hắn đạp bát phương, như tuyệt thế chiến thần đồng dạng, đi ra, giờ khắc này, hắn khí tức trên thân, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, vô số người chấn động vô cùng, gia hỏa này, ở bên trong đạt được cái gì? Liền ngay cả những cái kia thần tộc thiên tài, con mắt cũng là đỏ, trong đó có một đệ tử thiên tài, chiến núi xa, lạnh giọng quát, ngươi đạt được cái gì tạo hóa? Cái này chiến núi xa, liền là trước kia đạt được chiến đao tên kia thiên tài. Huyền Bay Vũ ở trên cao nhìn xuống, liếc đối phương một chút, cười lạnh một tiếng, không cho trả lời, chiến núi ra giận, đáng ghét, ngươi xem thường ta sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất ra hắn đạt được chuôi này chiến đao, chảm ra ngoài, một đao ra, kinh thiên động địa, thiên vũ đều đang đổ nát, vô số người hoảng sợ tuyệt vọng, cái này chiến núi ra thực lực thật là quá mạnh, nguyên bản liền đáng sợ vô cùng, bây giờ lấy thêm ra thanh này chiến đao, càng là như hổ thêm cánh, không tốt, không muốn làm ẩu, chung quanh những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là biến sắc, cái này Huyền Bay Vũ nếu là thụ thương hắn, coi như phiền phức, dù sao bọn hắn còn không biết, Huyền Bay Vũ từ bên trong đạt được cái gì, bất quá, có thể sống ra, mà lại khí tức tăng lên, đủ để tỏ rõ, đối phương ở bên trong đạt được tạo hóa, càng quan trọng chính là, đối phương cũng không phải thật sự là thần tộc người nha, đối phương lại có được dạng này tạo hóa, đây tuyệt đối là người hữu duyên a, đối mặt đáng sợ như vậy tuyệt thế một đao, Huyền Bay Vũ lại là cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn vung tay lên, từ phía sau lưng cũng xuất ra một kiện vũ khí, kia là một thanh trường kiếm, bất quá, cũng không phải là phi vũ trường kiếm, mà là mặt khác một thanh, phía trên khí tức đồng dạng cực kỳ đáng sợ, thanh trường kiếm này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người trong lòng hung hăng nhảy lên, Huyền Bay Vũ cũng không có trực tiếp một kiếm chém ra, mà là thanh kiếm nằm ngang ở trước người, sau đó, hắn 10 ngón đạn ở bên trên, đang, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, phảng phất hóa thành đáng sợ lôi âm, hướng phía bốn phía càn quét, chung quanh những cái kia võ giả, toàn bộ sắc mặt đại biến, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác, trái tim của bọn hắn đều theo đạo này kiếm âm cùng một chỗ bắt đầu nhảy lên. Phảng phất đối mới có thể trưởng khống trái tim của bọn hắn. Tùy tiện để trái tim của bọn hắn vỡ ra, đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trên bầu trời kia chiến đao, cũng là đung đưa kịch liệt lên, Huyền Bay Vũ lại là cười lạnh, ngón tay của hắn liên đạn, mấy đạo âm thanh âm vang lên, chôi này chiến đao bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó, xung quanh những đệ tử kia bắt đầu thổ huyết, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là biến sắc, bọn hắn cảm giác, kiếm này thanh âm, liền phảng phất một khúc hành khúc, để bọn hắn tê cả da đầu, đáng chết, làm sao lại như vậy? Chiến núi xa sắc mặt tái nhợt, hắn không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, trái tim của hắn đều vỡ ra, cái này là dạng gì lực lượng, trực tiếp ngự trị ở bên trên hắn, để hắn tuyệt vọng, hắn bị một chiêu đánh bại sao, mà đánh bại hắn, vậy mà là một cái hắn xem thường thần tuyển tộc, không, chiến núi xa điên cuồng gào thét, sau một khắc, hắn đem thần huyết thi triển đến cực hạn, hắn gầm thét nói, ta cùng ngươi liều, hừ, Huyền Bay Vũ càng là cười lạnh, hắn huy kiếm, chuẩn bị đem đối phương chém giết, tốt, ngay lúc này, chiến thần xuất thủ, hắn một trưởng nhô ra, bao trùm thiên địa. Hai kiện vũ khí nháy mắt bị định tại hư giữa không trung. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên, hai người các lùi về sau, hư không xuất hiện một vết nứt, Huyền Bay Vũ chấn động vô cùng, nói thật, đạt được chuôi này chiến kiếm thời điểm, niềm tin của hắn bành trướng, hắn cảm thấy một kiếm nơi tay, hắn có thể chiến khắp thiên hạ, thậm chí, hắn sau khi đi ra không đem hết thảy để vào mắt. Nhưng là bây giờ, chiến thần nhẹ nhàng một trường, liền để hắn như lâm đại địch, để hắn có chí mạng cảm giác, hắn biết cho dù hắn đạt được lợi hại hơn nữa vũ khí, hắn cũng không phải thật thần đối thủ, đối phương muốn giết hắn, đoán chừng dễ như trở bàn tay, cho nên, Huyền Bay Vũ không còn dám chủ quan, hắn thu hồi toàn thân khí tức, đứng tại một bên khác, chiến núi xa càng là tê cả da đầu, hắn nói đến, tộc trưởng bớt giận, ta không dám, hắn cũng thối lui đến hậu phương, chiến thần không trách tội hai người, mà là tiếp cận Huyền Bay Vũ, hắn nói đến, ngươi đạt được hẳn là thanh chiến kiếm đi, cái này vừa nói, vô số người kinh hô. Liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là con mắt đỏ, chiến kiếm, chẳng lẽ là lão tổ chiến kiếm, bọn hắn vô cùng ao ước nha, Huyền Bay Vũ cũng là nói, không sai, đúng là một thanh chiến kiếm, chiến thần vung tay lên, thanh chiến kiếm kia đằng không mà lên, trôi nổi ở trong hư không, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thanh chiến kiếm này cổ phác vô cùng, phía trên mang theo cường đại chiến ý, hóa thành cái này đến cái khác, phù văn thần bí, hết thảy 7 cái phù văn, nối thành một mảnh, vậy mà là 7 tinh chiến kiếm, chiến thần cũng là kinh ngạc. Ngận hiển nhiên, hắn biết thanh chiến kiếm này, hắn nói đến, năm đó ta đi chiến thần con đường thời điểm, đã từng thấy qua thanh chiến kiếm này, bất quá, ta cũng không có lấy được, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể được đến, ngươi cũng không có chiến thần tộc huyết mạch, ngươi là làm thế nào chiếm được, không riêng chiến thần nghi hoặc, chung quanh những người kia đều nghi hoặc nha, thanh kiếm này lai lịch tuyệt đối phi phàm, Huyền Bay Vũ nói, khi lấy được thanh này 7 tinh chiến kiếm trước đó, ta đã từng đạt được một viên thuốc, ta nuốt xuống, vô số người nghe xong đều điên. Những trưởng lão kia con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái gì, trừ chiến kiếm bên ngoài, còn được đến một viên thuốc, đó là cái gì đan dược, không cần nghĩ, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ nha, khó trách cái này Huyền Bay Vũ khí tức trên thân, lại tăng thêm, khó trách đối phương không phải thần tộc người, lại có thể có được thất tinh chiến kiếm, viên đan dược kia, tuyệt đối nghịch thiên nha, liền liên chiến thần cũng là hơi hơi kinh ngạc, người này cơ duyên vận khí quá tốt, có lẽ thật là hắn nghĩ chọn người kia đâu, nghĩ tới đây, hắn híp mắt lại, cái khác những đệ tử kia đều là vô cùng ao ước, đừng nói thần tuyển tộc người, thần tộc đệ tử kích động đều điên, nhất là chiến núi xa, hắn mặc dù cũng nhận được một thanh chiến đao, thế nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được ra, hắn chiến đao phẩm cấp, khẳng định không bằng cái này thất tinh chiến kiếm, đáng ghét nha, hắn tức giận đến phát điên, nhưng là, lại không thể làm gì, thậm chí hắn cảm thấy, có khả năng hắn căn bản là đánh bất quá đối phương, cho nên, hắn không dám tiếp tục ra tay, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng híp mắt lại. Đối phương vậy mà còn sống ra, mà lại thực lực tăng nhiều, còn được đến thất tinh chiến kiếm, không tệ, không tệ, hắn tiếp cận thanh chiến kiếm kia, đặt ở đối phương nơi đó, đáng tiếc, không biết ta có thích hợp hay không, được rồi, ngăn cơn sóng giữ thời điểm, trực tiếp đem bên này chiến kiếm muốn đi qua đi, Lâm Hiên đã để mắt tới chuôi này chiến kiếm, hắn cảm thấy thời cơ cũng đến, hắn có thể lần nữa động thủ, sau một khắc, Lâm Hiên chân thân, tại thần thành bên ngoài, phát động công kích, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thi triển thái cực đồ. Hóa thành âm dương chi long, hướng phía phía trước hung hăng vỗ ra, đáng sợ âm dương chi long, thẳng hướng phía trước, rơi vào thành vách tường phía trên, oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ thành vách tường, đung đưa kịch liệt, chương 6876, chiến thần quyết định, thủ hộ tại thành vách tường bên trong những cái kia võ giả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, kém chút không có dọa ngất đi, Không tốt, đối phương vậy mà bắt đầu công kích. Trời xanh nha, tuyệt thế nguy cơ, nhanh đi về bẩm báo. Bọn hắn phát như điên đào tẩu, phía ngoài địch cường giả tiến công, không biết dùng bao lâu có thể tiến đến. Bọn hắn không dám tưởng tượng, bọn hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến thông chi chiến thần trong tháp cường giả. Thời khắc này chiến thần tháp, bầu không khí lại biến đến vô cùng kích động, vô số người cũng bắt đầu chúc mừng Huyền Bay Vũ, những trưởng lão kia cũng là nói, không tệ, không tệ, ta cảm thấy hắn có thể gia nhập chúng ta thần tộc. Đúng nha, hắn đạt được nhiều như vậy tạo hóa, trong huyết mạch của hắn mặt, đã có chiến lực lượng của thần, ngũ trưởng lão, người thật đúng là thu một đồ đệ tốt nha, từng đạo chúc mừng âm thanh âm vang lên, ngũ trưởng lão hồng quang đầy mặt, hắn thật là quá kích động, quá tốt, hắn cảm thấy hắn về sau, thậm chí có thể làm đại trưởng lão. Thậm chí còn có thể khi thái thượng trưởng lão, nghĩ tới đây, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét, Huyền Bay Vũ càng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, hắn đang tìm kiếm hai người, một cái là Lâm Hiên, hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn đến, Lâm Hiên ở trước mặt hắn hoảng sợ, quỳ xuống dáng vẻ, hắn muốn làm cho đối phương quỳ trước mặt hắn, sau đó, hắn muốn hành hạ chết đối phương. Một người khác, hắn muốn gặp chính là Chiến Anh Quỳnh, nhìn thấy sao, ta mới là cao cao tại thượng vị thiên tài kia. Ta có tư cách xứng với ngươi, lúc trước ngươi dám đối ta hờ hững, hiện tại, ta liền muốn để ngươi hối hận. Huyện Bay Vũ quá muốn chứng minh mình, hắn hận không thể lập tức muốn diệt hết Lâm Hiên, thế nhưng là tìm một vòng, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn không có tìm được Lâm Hiên, cũng không có tìm được Chiến Anh Quỳnh, cái này khiến hắn có chút không rõ, xem ra, hắn không cách nào lập tức đại triển thân thủ nha, không được, còn phải lại khiêu chiến mấy một thiên tài. Huyền Bay Vũ ánh mắt, rơi vào chiến núi xa, cùng mấy cái khác thiên tài trên thân, mấy cái kia thiên tài sắc mặt khó coi đến mấy điểm, đáng chết, gia hỏa này nghĩ bắt bọn hắn đến lập uy sao? Nói đùa cái gì? Ngay tại Huyền Bay Vũ muốn động thủ thời điểm, bên ngoài lại bay ra ngoài mấy thân ảnh, tốc độ bọn họ nhanh đến mức cực hạn, đồng thời, bọn hắn hoảng sợ hô, không tốt, người bên ngoài tiến công, tường thành thành lũy bắt đầu lắc động, nghe nói như thế thời điểm, vô số người phát cuồng, cái gì? Bọn hắn liền phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới vào trên thân. Vừa mới đạt được một chút kích động cùng chờ mong, tất cả cũng không có. Thay vào đó chính là một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Huyền Bay Vũ mặc dù cực kỳ đáng sợ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là bây giờ, dù sao không có trưởng thành, không là chân thần nha. Cái này nếu là thật tiến hành tuyệt thế đại chiến, đối phương cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ nha. Chẳng lẽ, trời muốn tuyệt bọn hắn chiến thần nhất tộc sao? Liền ngay cả Huyền Bay Vũ, đồng dạng sắc mặt đại biến, đáng chết, hắn vừa mới đạt được vận may lớn, liền phải đối mặt tuyệt vọng như vậy nguy cơ sao? Chiến thần đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn thân hình thoát một cái, xé mở hư không, đi tới chiến thần tháp bên ngoài, hắn tự mình tiến về chiến thần bên tường thành duyên, chờ hắn đi tới phụ cận thời điểm, hắn phát hiện, bên ngoài đúng là công kích, chiến thần thành tường thành thành lũy, đung đưa kịch liệt lên, bất quá, cách tường thành thành lũy, hắn không cách nào cảm ứng được, là dạng gì lực lượng công kích, nhưng là, xem ra người bên ngoài đã động thủ, nếu như một khi xé rách tường thành thành lũy, đối phương liền sẽ giết tiến đến lúc đó ai có thể ngăn cản, không được, xem ra chỉ có thể từ hắn xuất thủ. Thừa dịp những người này còn không có giết lúc tiến vào, hắn ra ngoài quét sạch tứ phương, đương nhiên, hắn một màn này đi, liền về không được, cho nên, hắn nhất định phải bố trí chuyện kế tiếp, tỉ như chọn một thiếu tộc trưởng, lại tuyển mấy cái phụ tá người. Anh Quỳnh, đứa nhỏ này đâu? Chiến thần ánh mắt nhìn về phía bát phương, hắn bắt đầu tìm kiếm Chiến Anh Quỳnh, rất nhanh, hắn tìm được Chiến Anh Quỳnh, thời khắc này Chiến Anh Quỳnh, còn tại kia hư không phế tích chung quanh đâu, hắn đang tìm kiếm Lâm Hiên, thế nhưng là, hắn cũng không có thu hoạch gì. Cái này khiến hắn tức giận đến phiền muộn, lúc này, hư không vỡ ra, một tay nắm rơi vào trên bờ vai hắn, Chiến Anh Quỳnh giật nảy mình, người nào, hắn quay người chính là một quyền, nhưng mà, cái này một vòng, hắn lại phảng phất đánh vào một tòa thần sơn bên trên. Hắn kinh ngạc đến ngây người, lực lượng thật mạnh, là lão tổ tông, làm sao ngươi tới rồi? Chiến Anh Quỳnh công kích, căn bản không có đối với chiến thần tạo thành ảnh hưởng gì. Chiến thần nói, cùng ta trở về, ta có chuyện muốn nói, hắn mang theo Chiến Anh Hùng, nháy mắt trở về. Cùng lúc đó, Lâm Hiên chân thân, cũng lần nữa tiến vào chiến thần thành, đồng dạng trở về chiến thần tháp, lúc trước hắn bố trí thủ đoạn, đều không khác mấy, cuối cùng, cần hắn thân tự xuất thủ, để chứng minh chính mình, tại chiến thần trở lại chiến thần tháp về sau không bao lâu. Lâm Hiên cũng trở lại chiến thần tháp, cùng phân thân của hắn dung hợp về sau, Lâm Hiên y nguyên vô cùng điệu thấp, hiện tại còn không phải lúc, hắn nhìn ra được, chiến thần hẳn là đang bố trí cái gì, trước nhìn một chút đối phương làm sao bố trí, hắn tại ứng đối. Chiến thần trở về sau, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, đệ tử, mọi người nguyên bản cũng bởi vì chiến thần con đường, tề tụ ở đây, cho nên, cũng là không tốn phí cái gì thời gian. Chiến thần ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, nói, bây giờ, bên ngoài không biết địch nhân, ngay tại tiến công chiến thần thành, có lẽ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ xông tới, đến lúc đó, sẽ là một trận diệt thế nguy cơ, ta không biết có thể hay không ngăn cản, bên ngoài thật đáng sợ, ca ca của ta tật 600.100 năm trước, chỉ đi một mình, kết quả 3 ngày sau đó, liền vẫn lạc, cái này cho thấy, bên ngoài vô cùng khủng bố, nói đến đây lời nói thời điểm, chiến thần tháp người ở bên trong, trầm mặc vô cùng, bọn hắn biết, chiến thần thực sự nói thật, không người có thể phản bác cái gì, chẳng lẽ bọn hắn muốn chờ chết sao? Chiến thần nói đến, không có khả năng, ta sẽ ra ngoài cản trở bọn hắn, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều mộng, không được, a, tộc trưởng, đại trưởng lão kinh hô, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là nhao nhao khuyên can. Những đệ tử kia càng là dọa sợ, chiến thần tháp nếu như không có chiến thần, kia còn có thể chịu đựng được sao? Không cần phải nói, ý ta đã quyết, ta sẽ dẫn lấy phục sinh chi quả, tiến về thần thành bên ngoài, cùng bọn hắn phân cao thấp, hôm nay, ta sẽ chọn ra thiếu tộc trưởng, cùng phụ tá người, nói xong, hắn nhìn về phía Chiến Anh Quỳnh nói, ta hậu nhân Chiến Anh Quỳnh, thực lực, huyết mạch kinh người, ta để nàng làm thiếu tộc trưởng, các ngươi không có ý kiến chứ? Nghe nói như thế thời điểm, vô số người đều nhìn về phía Chiến Anh Quỳnh, Chiến Anh Quỳnh nói đến, lão tổ, ta không thích đáng, lão tổ lại là nói, mệnh lệnh của ta, không người có thể phản kháng, ngươi cũng không được, hắn một đạo lực lượng, liền cầm cố lại Chiến Anh Quỳnh, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhau nhau chống đỡ xuống dưới, bọn hắn nói đến, không có ý kiến, Chiến Anh Quỳnh thiên phú thực lực, tại thế hệ tuổi trẻ là mạnh nhất, nàng ghi thiếu tộc trưởng chuyện đương nhiên, tốt, chiến thần gật gật đầu nói, vậy ta đi về sau, liền có các ngươi những trưởng lão này phụ tá, đồng thời, ta sẽ còn tuyển mấy cái đỉnh cấp thiên tài, cùng một chỗ trợ giúp Chiến Anh Quỳnh, nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Huyền Bay Vũ, chiến núi xa bọn người trên thân, chương 6877, hắn không xứng, Huyền Bay Vũ vô cùng kích động nha, hắn nếu như có thể đợi tại Chiến Anh Quỳnh bên người, trợ giúp Chiến Anh Quỳnh, đối phương khẳng định sẽ ưu ái với hắn, không, ta đang suy nghĩ gì, Huyền Bay Vũ lắc đầu, mục tiêu của ta làm sao có thể thấp như vậy, ta không chỉ cần đợi tại bên người nàng, ta còn muốn trở thành phu quân của nàng, ta muốn cùng nàng cùng một chỗ, cộng đồng chấp trưởng chiến thần tháp, nghĩ tới đây, Huyền Bay Vũ kích động lên, trong lòng của hắn dã tâm, rốt cục bành trướng lên, chiến thần sau khi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chân thần uy hiếp, lấy Huyền Bay Vũ thiên phú, lại thêm thất tinh chiến kiếm, không bao lâu, hắn liền có thể quét ngang một phương, đến lúc đó, chiến thần tháp chính là hắn, nghĩ tới đây, hắn kích động đều nhanh run rẩy lên, áp chế, nhất định phải ngăn chặn kích động trong lòng nha, không thể khiến người khác thấy cái gì dị thường. Bay Vũ, núi xa, băng nhi, trời xương, chiến thần liên tiếp điểm ra mấy cái danh tự, lập tức, mấy người này thân thể chấn động, Huyền Bay Vũ đi ra nói, chiến thần, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương anh Quỳnh. Nghe nói như thế thời điểm, Chiến Anh Quỳnh liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp trợn mắt nhi, ngươi tính là cái gì nha? Đương nhiên, nàng không nói, bất quá, chiến núi xa bọn người toàn giận, tộc trưởng, không được, gia hỏa này cũng không phải là thần tộc người, chính là, hắn tính là thứ gì? Hắn đeo ở tại anh Quỳnh bên người sao? Tộc trưởng, chúng ta chiến thần tộc hạch tâm, tuyệt đối không thể đủ để hắn tới gần nha. Từng đạo thanh âm truyền đến, ngận hiển nhiên, giờ khắc này, bọn hắn đều tiếp cận Huyền Bay Vũ. Huyền Bay Vũ lại là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, khả năng giúp đỡ được Chiến Anh Quỳnh sao? Ngươi nói cái gì? Những chiến thần kia tháp cường giả thiên tài đều giận. Huyền Bay Vũ cười ha ha, ta nói các ngươi là phế vật, không phục đến chiến A, muốn chết, chiến núi xa triệt để giận. Hắn trực tiếp thôi động chiến đao, giết tới, Huyền Bay Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi cái lớn phế vật, trước đó xem ở chư vị tiền bối trên mặt mũi, tha cho ngươi một lần, không nghĩ để ngươi quá chật vật, không nghĩ tới ngươi bây giờ, vậy mà như thế không biết sống chết, cũng tốt, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính lợi hại. Huyền Bay Vũ quát lạnh một tiếng, Huyền Thiên thần thể, thất tinh chiến kiếm, hắn thần huyết không ngừng bộc phát, thân hình của hắn không ngừng biến lớn. Phảng phất hóa thành một tôn cự nhân, hai tay của hắn nắm lấy chiến kiếm, sau đó, hung hăng đánh xuống, một kiếm này, cũng không có cái gì kiếm pháp tinh diệu, vẻn vẹn thể phách lực lượng, tăng thêm chiến kiếm uy lực, đơn giản từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là, cái kia uy lực lại khủng bố tới cực điểm, vô số đệ tử hoảng sợ tuyệt vọng, liền ngay cả những trưởng lão kia đều hoàn toàn biến sắc. Hít sâu một hơi, muốn chết, chiến thiên đao pháp, chiến núi xa nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển chiến thiên thần thể, đồng thời thi triển một loại tuyệt thế đao pháp, Huyền Bay Vũ cùng Trương Chiến Núi xa đại chiến, cả hai bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang, sau một kích, chiến xa ba như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, hắn thân thể xuất hiện vô tận vết rách, cả người hắn đều mất đi sức chiến đấu, làm sao có thể, chiến núi xa từ trên bầu trời rớt xuống, trực tiếp đạp nát đại địa, cả người hắn đều điên mất, Một chiêu, hắn liền bại sao? Chung quanh những người kia cũng là trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được? Cường đại như vậy vô cùng chiến núi xa, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái này Huyền Bay Vũ đến tột cùng cường đại đến mức nào? Bọn hắn không dám tưởng tượng, giờ khắc này thiên địa an tĩnh đáng sợ, thần tộc đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm, mà phía dưới những cái kia người mới đệ tử càng là mắt trợn tròn. Bán hạ bọn hắn, thân thể đều run rẩy lên, làm sao có thể, đối phương đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Không chịu nổi một kích, Huyền Bay Vũ thu hồi thất tinh chiến kiếm, khinh thường cười lạnh, thực lực của ngươi thật là quá kém, nể tình ngươi là thần tộc đệ tử phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không, vừa rồi một kiếm kia, ta sớm liền có thể để ngươi xuống địa ngục. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn phía, bốn tuần, còn có ai muốn xuất thủ, ta phụng bồi tới cùng. Ánh mắt của hắn lướt qua, khiến cho thần tộc những đệ tử kia, đều run rẩy lên, không ít người trong mắt mang theo hoảng sợ, đương nhiên cũng có người giận, phách lối, ngươi thật coi là không ai có thể trị được ngươi sao? Nói chuyện chính là mặt khác một tôn thần tộc thiên tài. Nhưng mà hắn vừa mới gào thét, Huyền Bay Vũ trong tay chiến hạm liền hướng phía nó hung hăng chém tới. Một kiếm này thật là quá nhanh, như là một vệt thần quang, nháy mắt liền đi tới tên kia thiên tài trước mặt. Như vậy thiên tài sắc mặt đại biến, cho ta ngăn cản, hắn trên hai tay xuất hiện hai cái tuyệt thế tấm thuẫn, chán phóng ngập trời quang mang, tiến hành ngăn cản. Oanh, một kiếm này đem hai cái tuyệt thế tấm thuẫn chém nát, đem cái này thiên tài chém thành hai nửa, thần huyết như mưa vẩy rơi xuống. Thê thảm âm thanh âm vang lên, những trưởng lão kia cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, đem vỡ vụn thiên tài cứu đi, thậm chí có một số trưởng lão đều giận, bọn hắn nhìn chằm chằm Huyền Bay Vũ, thần sắc bất thiện. Huyền Bay Vũ lại là khuôn mặt bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, quá yếu, không chịu nổi một kích, còn có lợi hại chút sao, nếu không các ngươi cùng lên đi. Giờ khắc này hắn, phảng phất vô thượng chúa tể, bế nghệ bát phương, gia hỏa này làm sao trở nên cường đại như thế rồi. Nơi xa Chiến Anh Quỳnh nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, trước đó hắn gặp qua Huyền Bay Vũ, lúc trước cũng có thể cảm thụ được ra đối phương cường đại. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý, lại nàng nhìn lại, đối phương Tây vốn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà có thể cho hắn một tiêu uy hiếp. Quá bất khả tư nghị, chiến thần cũng là hài lòng gật đầu, không sai, ngươi rất không tệ, ngươi có tư cách phụ tá, từ giờ trở đi ngươi chính là thần tộc một viên, về sau ngươi phải thật tốt phụ tá. Nghe nói như thế thời điểm, vô số người kinh hô ao ước. Huyền Bay Vũ nói, đa tạ chiến thần, bất quá hắn lời nói xoay chuyển nói, chiến thần, ta muốn hướng Chiến Anh Quỳnh cầu hôn. Cái gì? Cái này vừa nói tất cả mọi người điên, nói đùa cái gì? Những cái kia thần tộc đệ tử lần nữa giận, Chiến Anh Quỳnh càng là sắc mặt đại biến, không có khả năng, ta cự tuyệt. Nhưng mà chiến thần lại là trầm mặc, ánh mắt của hắn lấp lóe chi cực, không nghĩ tới Huyền Bay Vũ lại còn có dạng này dã tâm. Xem ra lúc trước hắn nhỏ nhìn đối phương, đem đối phương bỏ vào đến, không biết là phúc là họa đâu. Chẳng qua hiện nay thần thành bên ngoài thần bí thân ảnh sắp phá vỡ phòng ngự, giết tiến đến, hắn nhất định phải làm ra ứng đối, xem ra hắn phải cho Chiến Anh Quỳnh lưu một chút át chủ bài, nếu không về sau rất có thể áp chế không nổi cái này Huyền Bay Vũ. Nhìn thấy chiến thần trầm mặc, chung quanh những người kia đều điên, chẳng lẽ tộc trưởng đang suy nghĩ sao? Không được a, tộc trưởng, những kia tuổi trẻ thiên tài nhao nhao mở miệng, hắn tính là thứ gì? Hắn căn bản không xứng với Chiến Anh Quỳnh. Đúng vậy nha, tiểu tử này xem xét liền không có ăn cái gì hảo tâm. Chiến Anh Quỳnh cũng là nói, lão tổ, ta không nguyện ý, ta sự tình ta nghĩ tự mình làm chủ. Hắn thật tức điên, hắn gắt gao tiếp cận Huyền Bay Vũ, nói, ra đánh với ta một trận. Trên người nàng bộc phát ra hôm nay chiến dịch, Huyền Bay Vũ xác thực lắc đầu nói, ta sợ làm bị thương ngươi vậy liền không tốt. Ngươi nói cái gì? Chiến Anh Quỳnh triệt để giận, làm bị thương ta, chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có bản sự này, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trên người nàng chiến ý triệt để bộc phát, phảng phất hóa thành một cái nữ chiến thần, nàng nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà chiến thần lại là đem hắn ngăn lại, ngươi yêu cầu này, ta, chiến thần mở miệng, hắn tựa hồ tại hạ quyết định, vô số người đều điên, Huyền Bay Vũ đắc ý, hắn chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà lúc này đây, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là vang lên, hắn không xứng, thanh âm như là lợi kiếm, nháy mắt vạch phá cửu tiêu, vô số người kinh hô, lại có ai muốn xuất thủ sao? Quá tốt, xử lý cái này Huyền Bay Vũ. Tiểu tử này quá phách lối. Huyền Bay Vũ thì là sắc mặt âm trầm xuống, ai lúc này dám cùng hắn đối nghịch, liền xem như những trưởng lão kia cũng không được. Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt bộc phát ra kinh thiên quang mang, là ai? Hắn lạnh giọng quát. Chiến Anh Quỳnh cũng là sửng sốt, bởi vì nàng cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, chẳng lẽ là? Hắn tranh thủ thời gian hướng phía trước hướng đi, ở phía dưới một thân ảnh đằng không mà lên, nhìn thấy bóng người này thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, người này là lại lần nữa người đệ tử bên trong đi ra. Nói đùa cái gì? Người mới đệ tử bên trong có người có thể khiêu chiến Huyền Bay Vũ sao? ngay cả bọn hắn những này thần tộc thiên tài cũng không là đối thủ. Đối phương đến không phải liền là muốn chết sao? Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào đạo này trẻ tuổi thân ảnh trên thân. Sau đó từng đạo tiếng kinh hô vang lên, là ngươi, tiểu tử, ngươi rốt cục ra đến rồi. Lâm công tử, tiểu tử này đến tột cùng là ai vậy? Xem ra cũng không phải là vô danh người, bọn hắn phát hiện liền liên chiến anh Quỳnh cũng là kinh hô lên. Có người nói, hắn chính là lần này người mới thứ nhất, Lâm Hiên, lúc trước hắn thế nhưng là đánh bại Huyền Bay Vũ tồn tại. Cái gì, vậy mà là hắn, bất quá tiểu tử này hiện tại cần phải không may, hắn còn tưởng rằng hiện tại Huyền Bay Vũ là trước kia thực lực kia sao? Xong, hắn chết chắc, nguyên lai là hắn, Huyền Bay Vũ sẽ không bỏ qua hắn, lần trước, Bay Vũ thua ở tiểu tử này trong tay, hiện tại khẳng định sẽ báo thù. Còn có, ta nhớ được tiểu tử này giống như cự tuyệt qua ngũ trưởng lão đi. Hắn đây là đánh ngũ trưởng lão mặt nha. Huyền Bay Vũ hiện tại là năm trưởng lão đồ đệ, cho nên tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Quả nhiên, năm trưởng lão nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đồng dạng trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Huyền Bay Vũ càng là cười ha ha, ngươi nhưng rốt cục ra, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Ngươi biết ta suy nghĩ nhiều đem ngươi giẫm tại dưới chân sao? Cũng tốt, hiện tại ngay trước mặt mọi người, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Chương 6878, Thiên Thần Quyền, Lâm Hiên xuất hiện, thực tế là kinh sợ hết thảy mọi người. Phía dưới, bán hạ, người nổi tiếng nguyệt bọn hắn hô, Lâm công tử, mau trốn nha, ngươi không phải là đối thủ. Cái này Huyền Bay Vũ, bây giờ đã thâm bất khả chắc. Vương Ngũ, Mục Chín bọn hắn, cũng là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này, lúc này ra, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Thần tộc những đệ tử kia càng là lắc đầu, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên. Nhưng mà, Chiến Anh Quỳnh lại là vô cùng kích động. Hắn nói, ngươi gia hỏa này rốt cục đến, cho ta hung hăng giáo huấn hắn, đánh bại hắn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chiến Anh Quỳnh rất vui vẻ, Lâm Hiên thực lực, hắn nhưng là biết đến, tuyệt đối siêu việt Huyền Bay Vũ a, nhưng mà, còn lại mấy cái bên kia người lại là mộng, Chiến Anh Quỳnh lại đem hy vọng, đặt ở như thế một người trẻ tuổi trên thân, nói đùa cái gì nha, chẳng lẽ, người tuổi trẻ này so Huyền Bay Vũ còn lợi hại hơn? Không có khả năng, ngay cả bọn hắn thần tộc đỉnh cấp thiên tài, đều không phải Huyền Bay Vũ đối thủ, chớ nói chi là cái này nho nhỏ người mới đệ tử. Liền liên chiến thần cũng là khẽ nhíu mày, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Chiến Anh Quỳnh ánh mắt kém như vậy sao? Hắn đem chiến thần tộc giao cho đối phương, thật là chính xác sao? Lâm Hiên lại là cười nói, yên tâm đi, chỉ bằng hắn, còn không phải là đối thủ của ta. Huyền Bay Vũ, ngươi cái bại tướng dưới tay, có tư cách gì ở đây nhảy nhót, liền xem như muốn phụ tá chiến thần tháp, cũng không tới phiên ngươi. Hẳn là ta tới, Lâm Hiên trước đó một mực âm thầm quan chiến, nhìn thấy Huyền Bay Vũ khí thế đến đỉnh phong, không ai bằng, hắn biết hắn cơ hội rốt cục đến. Hắn đi ra, đối diện Huyền Bay Vũ lại là giận. Tiểu tử, ta là thua với cái ngươi, nhưng là hiện tại ta, sớm cũng không phải là trước đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, một chưởng liền đập đi qua. Đối mặt Lâm Hiên, hắn căn bản đều không có thi triển thất tinh chiến, bởi vì hắn cảm giác đối phương không xứng. Huyền Bay Vũ chẳng những nhận được 7 tinh chiến, trước đó còn ở bên trong ăn vào một viên thuốc, cho nên, thực lực toàn diện tăng lên, chỉ là một tát này, cũng không phải là đối mới có thể ngăn cản. Không tốt, mau tránh ra, bán hạ. Người nổi tiếng nguyệt bọn hắn kinh hô một tiếng, một trưởng này, cho bọn hắn uy hiếp chí mạng, chiến thần tộc những đệ tử kia, cũng đều là hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Lâm Hiên, đến tột cùng có bản lãnh gì, làm sao ngăn cản Huyền Bay Vũ, thế nhưng là, chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó bất động, không tránh thời điểm, bọn hắn liền thở dài, nguyên lai chỉ là một kẻ ngu ngốc tiểu tử nha, hắn vậy mà không né tránh, ta nhìn hắn là bị dọa ngốc hả, ta trước đó, lại còn đối với hắn mang có một tia hy vọng, thật sự là quá buồn cười. Chiến Anh Quỳnh vậy mà xem trọng dạng này người, mấy cái trưởng lão cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này ánh mắt cũng quá kém đi, xem ra, chiến thần nhất tộc, thật đúng là không thể giao cho đối phương đâu, có lẽ thật cần Huyền Bay Vũ phụ tá mới được, đông đảo trưởng lão trong lòng, đều có ý nghĩ như vậy. Lâm Hiên nhìn qua vọt tới một trưởng này, hắn mặt không biểu tình, đợi đến một trưởng này đi tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn giơ tay lên, hướng phía trước đánh tới, cái gì, tiểu tử này muốn ngạnh kháng, muốn chết à, mọi người càng thêm cười lạnh. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bàn tay mang theo ngập trời thần hỏa, cùng đối phương thần trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên lực lượng, hư không phảng phất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành hải dương, hướng phía bốn phương tám hướng đập, không tốt, mau lui lại, chung quanh những người kia kinh hô, nhanh chóng lui lại, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, liền để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, kia tiểu tử hẳn là đã chết đi rồi. Không ít người toàn bộ khẩn trương hướng phía trước nhìn lại. Nhưng mà, chờ bọn hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, sắc mặt đều là hơi đổi. Làm sao có thể, bọn hắn phát hiện, phía trước Lâm Hiên cũng chưa chết đi. Đối phương ngăn trở Huyền Bay Vũ công kích, quá bất khả tư nghị đi. Huyền Bay Vũ thực lực cường đại cỡ nào, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng là, đã để vô số thiên tài tuyệt vọng, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản, có chút bản sự nha, khó trách đối phương dám gọi tấm Huyền Bay Vũ đâu. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bán hạ, người nổi tiếng Nguyệt bọn hắn cũng là kinh hô, Lâm công tử thực lực lại tăng lên, chiến thần đồng dạng ngoài ý muốn, hắn nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, xem ra, anh Quỳnh xem trọng người này, cũng không phải như vậy kém cỏi sao, hắn bắt đầu có một tia hiếu kỳ, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Hiên trên thân, bên trên bầu trời, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, đây chính là ngươi phách lối tư bản, trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này a, vậy mà ngăn trở sao, Huyệt Bay Vũ sắc mặt có chút khó coi. Ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới, ngươi cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng là rất đáng tiếc, vừa rồi chỉ là ta tùy ý một kích, sau đó, ta phải nghiêm túc, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Nói xong, Huyền Bay Vũ bước ra một bước, trên người hắn lực lượng triệt để bộc phát, dưới chân hư không không ngừng vỡ vụn, hắn một quyền đánh ra, giờ khắc này, nắm đấm của hắn, phảng phất hóa thành thiên thần chi quyền, mang theo vô thượng lực lượng, vọt thẳng hướng phía trước, uy lực của một quyền này, so trước đó cường đại nhiều lắm. Vô số người đều kinh hô lên, Huyền Bay Vũ nghiêm túc, lực lượng này là trước kia gấp mấy lần, kia tiểu tử làm sao có thể ngăn cản được. Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt xuống, lần này, hắn cũng không phải cùng đối phương luận bàn, hắn là muốn hung hăng đem đối phương dẫm tại dưới chân. Hắn muốn đem đối phương xem như bàn đạp, cho nên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Ngón tay của hắn, phảng phất hóa thành thần kiếm, hướng phía hư không quất tới, một chỉ thành, chỉ thấy giữa thiên địa một đạo hỏa diễm quang mang xẹt qua, sau đó, hóa thành cự long, đem cả phiến thiên địa xé thành hai nửa, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên địa vỡ vụn, ngập trời thần hỏa, càn quét bát hoang, thiên thần kia nắm đấm, bị kiếm khí chém trúng, vậy mà đung đưa kịch liệt lên, răng rắc một tiếng, trên nắm tay xương cốt bị chém vỡ, a, thê thảm thanh âm truyền đến, thần huyết bay lả tả, tản mát tứ phương, khiến cho hư không xuất hiện vô số lỗ đen, chung quanh những người kia đều mộng, bọn hắn ngốc, trợn mắt hốc mồm, những trưởng lão kia con mắt cũng thiếu chút trừng ra ngoài, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Huyệt Bay Vũ nắm đấm vậy mà vỡ vụn, cái này sao có thể? Cái này cái Lâm Hiên thực lực, làm sao có thể cường đại như vậy? Bán hạ người nổi tiếng Nguyệt bọn người, đều mắt trợn tròn, mọi người còn không có kịp phản ứng đâu. Lúc này, Lâm Hiên thứ hai lại tới, lần này, hai ngón tay, cũng cùng một chỗ, hóa thành một đạo lạnh thấu xương khí, hướng phía trước hung hăng điểm đi qua, giống, đầu ngón tay phía trên, kiếm khí sắc bén, phối hợp với ngập trời thần hỏa giữa thiên địa trào lên, sau đó hóa thành bát hoang hỏa long, gầm thét bay về phía trước, oanh, tám đầu hỏa long dương nanh múa vuốt, bọn hắn long trảo rơi vào Huyền Bay Vũ trên thân, nhấc lên kinh thiên âm thanh sấm sét, Huyền Bay Vũ như bị sét đánh, hắn không ngừng lui lại, trên người hắn quang mang đều trở nên ảm đạm, thân thể của hắn đều vỡ ra, hắn như thiên thạch lùi ra ngoài, oanh một tiếng, hắn đâm vào xa xa phía trên ngọn núi lớn, một dãy núi linh mạch, nháy mắt hóa thành phế tích. Chương 6879, xuất kiếm. Lâm Hiên một chiêu, liền đem Huyền Bay Vũ cho đánh bay, quá trình này nhanh vô cùng, đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng, nơi xa sơn mạch vỡ vụn, tiếng oanh minh không dứt bên tai, mọi người kịp phản ứng về sau, đều kinh hô lên, trời xanh, ta nhìn thấy cái gì? Huyền Bay Vũ bị đánh bay, thân thể của hắn vậy mà vỡ vụn, quá bất khả tư nghị đi, ta không phải đang nằm mơ chứ, đây chính là Huyền Bay Vũ à, ngay tại vừa rồi, còn ép tới thần tộc thiên tài, không ngẩng đầu được lên, hiện tại, lại bị người treo lên đánh. Cái này Lâm Hiên khủng bố đến mức nào? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nha? Thế hệ tuổi trẻ, làm sao lại có người lợi hại như vậy đâu? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, những kia tuổi trẻ thiên tài đều dọa sợ, bất luận là người mới hay là thần tộc thiên tài, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Đông đảo trưởng lão cũng là kinh hô, năm trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lại bị người cho đánh mặt sao? Đồ đệ của hắn lại bị người cho hung hăng đánh bại sao? Liền liên chiến thần cũng là kinh ngạc vô cùng nha. Lâm Hiên hắn nhận biết, đối phương mới vừa tiến vào chiến thần tháp thời điểm, hắn còn tự thân gặp qua đối phương, lúc trước, đối phương cự tuyệt ngũ trưởng lão, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là, chỉ thế thôi, sau đó, đối phương tựa hồ liền biến mất hình bóng, không còn xuất hiện, không nghĩ tới, xuất hiện lần nữa, vậy mà thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, mà lại, cái này Lâm Hiên tựa hồ còn cùng Chiến Anh Quỳnh nhận biết. Xem ra, hắn có thể cân nhắc, để cái này Lâm Hiên phụ tá Chiến Anh Quỳnh, thậm chí, để hai người liên hôn, cũng không thành vấn đề a. Bởi vì, Chiến Anh Quỳnh tựa hồ cũng không ghét Lâm Hiên, chiến thần trong đầu, nhanh chóng nghĩ đến kế hoạch của hắn. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nơi xa, Huyền Bay Vũ điên cuồng gào thét, hắn từ sơn mạch phế tích bên trong, nhanh chóng lao đến, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Hắn thật là tức điên, hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị đánh bay. Phải biết, trước đó xâm nhập khảo hạch thời điểm, hắn liền thua ở trong tay đối phương. Lúc trước hắn kém chút vẫn lạc, bây giờ hắn thực lực tăng lên, tiếu ngạo thiên hạ, thế nhưng là hắn lại bị đối phương cho đánh bay, hơn nữa còn là ngay trước vô số cường giả mặt, hắn không thể chịu đựng được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt bộc phát ra ngập trời hỏa diễm. Hắn cực kỳ tức giận, tiểu tử, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Rít lên một tiếng, hắn đánh ra thất tinh chiến kiếm, hung hăng chém về phía trước, to lớn khí phá toái hư không, đem thiên địa chém thành hai nửa. Ra sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, thần tộc những đệ tử kia, cũng đều là khẩn trương. Thanh kiếm này, lai lịch cực kỳ bất phàm, là tại chiến thần con đường bên trong đạt được. Cái này là một thanh võ thần kiếm, thi triển bảy tinh chiến về sau, huyền bay vũ thực lực, còn có thể đại phúc tăng lên. Lần này, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn đều lo lắng, thậm chí, không ít thần tộc đệ tử đều vì Lâm Hiên cầu nguyện. Huyền bay vũ trước đó thật ngông cuồng, hung hăng đánh bọn hắn thần tộc thiên tài mặt, bọn hắn cũng không hy vọng Huyền bay vũ tiếp tục phách lối xuống dưới. Ngược lại, hy vọng Lâm Hiên có thể đem Huyền bay vũ đánh bại. Đối mặt với đối phương tuyệt thế một kiếm, Lâm Hiên tay áo vung lên, thi triển Long Tượng Công, phụ cận kiếm khí, hóa thành một rồng một voi, vờn quanh tại bên cạnh hắn, loại này thiên địa dị tượng, hình thành tuyệt thế phòng ngự, cái kia đạo chiến rơi vào long tượng phía trên thời điểm, phát ra chấn thiên thanh âm, ngăn trở, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, những cái kia thần tộc đệ tử đều hoan hô lên, quá được rồi, xử lý Huyền bay vũ, bọn hắn điên cuồng gào thét. Chiến anh Quỳnh cũng là cười, ta liền biết, ngươi cái tên này tuyệt đối sẽ không bại, đánh bại cái này Huyền bay vũ, hắn quá đáng ghét nha. Không chung một rồng một voi, kiên trì một hồi, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra. Bất quá, Lâm Hiên đã thối lui đến nơi xa, hắn cũng là một mặt kinh ngạc, thanh này chiến, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn nhìn về phía trước nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được cơ duyên như vậy, đạt được thanh này chiến, nhưng là rất đáng tiếc, kiếm pháp của ngươi quá kém cỏi, thanh này chiến trong tay ngươi, kia thật là Minh Châu Long Đong, ta nhìn ngươi hay là giao nó cho ta đi, bởi vì chỉ có ta, mới có thể để cho nó bộc phát ra vốn nên có quang mang. Huyện bay vũ tức điên, đối phương còn muốn đánh hắn chiến chủ ý. Nói đùa cái gì, liền ngay cả còn lại mấy cái bên kia thần tộc thiên tài cũng là thần sắc cổ quái, mấy cái trưởng lão đồng dạng lắc đầu thở dài, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên tựa hồ cũng có chút phách lối quá mức, phải biết nhiều như vậy thần tộc thiên tài cũng không chiếm được cái này thất tinh chiến, Huyền bay vũ có thể được đến cho thấy Huyền bay vũ cùng chiến hữu duyên nha, bọn hắn những trưởng lão này cũng chỉ có thể đỏ mắt mà không cách nào xuất thủ cướp đoạt, hiện tại Lâm Hiên dựa vào cái gì cướp đoạt nha, làm sao các ngươi không tin sao? Lâm Hiên cười nói, ngươi tin hay không, thanh kiếm này căn bản sẽ không làm bị thương ta, hắn sẽ thủ hộ ta, ta dựa vào, vốn cho là tiểu tử này có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Tại sao ta cảm giác, hắn đầu óc nước vào đây, quá phách lối, quá bành trướng, còn không có đánh bại Huyền bay vũ đâu. Hắn liền bắt đầu ở đây, không biết trời cao đất rộng sao, thần tộc những đệ tử kia, cũng đều là thở dài liên tục, mấy cái trưởng lão càng là mắt trợn trắng, liền liên chiến thần cũng là thở dài một tiếng, kẻ này tựa hồ không có tác dụng lớn a, xem ra a. Hắn không thể lại cân nhắc đối phương, Huyền bay vũ càng là cười lạnh, ngớ ngẩn, hắn không có nói thêm cái gì, trực tiếp thôi động chiến, thẳng hướng phía trước, hắn sẽ làm cho đối phương chết tại cái này chiến phía dưới. Hắn bước ra một bước, đem Huyền Thiên Thần thể thi triển đến cực hạn, trên thân lực lượng tràn vào đến thất tinh chiến phía trên, thất tinh tranh tài mặt, có 7 cái cổ lão phù văn thần bí, giờ phút này phát sáng lên, liền như là 7 ngôi sao, phun tỏa hào quang, chiến bộc phát uy lực, hướng phía trước chém tới, giữa thiên địa vô tận tinh quang lực lượng đều hướng phía trên hội tụ, trong nháy mắt liền hình thành một đạo thông thiên ảnh, đạo này kiếm ảnh cổ pháp thần bí như ngân hà mênh mông, hắn rơi xuống đủ để khai thiên tịch địa, diệt sát thế gian hết thảy, cái này một thật là quá mạnh, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái này Huyền bay vũ cường đại đến nghịch thiên nha, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên vẫn không có né tránh, thậm chí đều không có cái gì phòng ngự, dạng này tất cả mọi người điên. Gia hỏa này thật cảm thấy, mình là chiến chủ nhân sao? Cái này một phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Đi chết đi, bên trên bầu trời, to lớn kiếm ảnh, mang theo đầy trời sao trời lực lượng, hung hăng rơi xuống, Lâm Hiên trong mắt sao trời tiêu tan. Hắn cũng không có né tránh, bất quá, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không phản kích. Hắn thôi động chín mạch thần kiếm bên trong chữ binh kiếm. Ông, một cỗ lực lượng thần bí tuôn hướng bầu trời, trên bầu trời to lớn kiếm ảnh, vừa mới rơi xuống, liền bị chữ binh ảnh hưởng. Sau đó, nó chạy hướng phương hướng, trực tiếp quay người chuyển hướng Huyền bay vũ, một màn này, vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy về sau đều dọa sợ, Huyền bay vũ cũng không có kịp phản ứng a, hắn đánh ra kiếm khí, làm sao có thể công kích chính hắn đâu, nháy mắt sau đó, hắn bị đánh bay ra ngoài, hắn Huyền Thiên Thần thể bắt đầu vỡ vụn, Chương 6880, hai kiếm tề xuất, ai dám tranh phong, bên trên bầu trời, đáng sợ đến cực điểm sao trời chiến kiếm, vậy mà chém về phía Huyền Bay Vũ, ra ngoài dự liệu của mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại nơi đó, Huyền Bay Vũ càng là không có kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài, hắn thần thể, bị đánh thành hai nửa, có thể nghĩ, một kiếm này, đáng sợ bao nhiêu, giữa thiên địa, kiếm khí rơi xuống, vô tận lỗ đen chìm nổi, những cái kia trong lỗ đen, có đáng sợ lôi đình tràn ngập, một bức diệt thế cảnh tượng, thẳng đến qua rất lâu, mới có người kinh hô lên, cái này sao có thể, Huyền Bay Vũ bị thất tinh chiến kiếm bị đả thương sao? Chẳng lẽ, hắn khống chế không bảy tinh chiến kiếm? Chẳng lẽ, kia cái Lâm Hiên mới là bảy tinh chiến kiếm chủ nhân chân chính? Nói đùa cái gì a? Kia Lâm Hiên ngay cả thần tộc người đều không phải, hắn dựa vào cái gì khi thất tinh chiến kiếm chủ nhân chân chính a? Mọi người khó mà tiếp nhận, những trưởng lão kia cũng là thần sắc rung động. Bọn hắn cũng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Chiến thần lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng, làm bốn đạo tiên khí chân thần, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, Lâm Hiên tại vừa rồi phóng thích một cỗ lực lượng, bao phủ thất tinh chiến kiếm, trực tiếp trưởng khống bảy tinh chiến kiếm, cái này liền quá bất khả tư nghị, đây là thủ đoạn gì nha? Cỡ nào tuyệt học, vậy mà có thể trực tiếp khống chế một kiện thần khí. Mặc dù chỉ là khống chế một nháy mắt, nhưng là cũng đã vô cùng đáng sợ, một trận chiến này, thắng bại đã phân, Huyền Bay Vũ không là đối thủ của đối phương. Chiến thần đã có thể nhìn thấy chiến đấu kết quả, dù sao thực lực của hắn áp đảo mọi người phía trên, nhưng mà Huyền Bay Vũ lại không thể nào tiếp thu được. Hắn thật dọa sợ, hắn thật coi là đối phương là chiến kiếm chủ nhân đâu, cả người hắn đều điên. Lâm Hiên lại là gầm thét, hắn xuất thủ lần nữa, sau một khắc hắn đánh ra thái cực đồ, hướng phía trước bay đi. Thái cực đồ bên trong xuất hiện đáng sợ đen trắng kiếm khí, như cùng một mảnh mưa kiếm bao phủ phía trước. Cảm nhận được cỗ này lạnh thấu xương khí tức, Huyền Bay Vũ lấy lại tinh thần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta còn không có bại, Huyền Thiên Chi Thần, hắn lại là triệu hồi ra hắn lão tổ, huyết mạch chỗ sâu, một cỗ siêu cường lực lượng bộc phát, một tôn thần bí huyễn ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn. Hắn vỡ vụn thần thể, nháy mắt khôi phục, hắn đằng đằng sát khí, hắn không dám tái sử dụng bảy tinh chiến kiếm, mà là xuất ra mình phi vũ thần kiếm, trường kiếm hung hăng chảm xuống dưới, ngăn trở đầy trời âm dương kiếm khí, đem âm dương kiếm khí ngăn trở về sau, Huyền Bay Vũ gầm thét, Huyền Thiên Chi Thần, Huyền Thiên Chi Thủ, hắn dùng cái kia đạo hư ảo huyễn ảnh, đi trường khống bảy tinh chiến kiếm, mà bản thể của hắn, thì là thi triển phi vũ thần kiếm, hai thanh thần kiếm, ra hiện ở trên người hắn, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, cái này cảnh tượng, thật là quá rung động, song kiếm tề xuất, ai dám tranh phong, đối mặt khủng bố như vậy công kích, vô số người lần nữa tuyệt vọng, cái này Huyền Bay Vũ cũng là nghịch thiên nha, mà Lâm Hiên lại là bước ra một bước, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Lưỡng nghi kiếm trận, ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, đen trắng kiếm khí hóa thành đen trắng chi long, ngửa mặt lên trời gào thét, so kiếm đạo sao, ta cho tới bây giờ không có thua qua, để ngươi cảm thụ một chút, ta không gì không phá kiếm đạo. Lâm Hiên thanh âm, truyền khắp bát phương, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành kiếm đạo chúa tể, trong tay Chu Tiên kiếm vung ra ngoài, lưỡng nghi kiếm trận bộc phát, như là vô số đạo đen trắng chi long, phóng tới phía trước, giờ khắc này, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tốt thần bí kiếm đạo. Cái này kiếm đạo bên trong, mang theo âm cùng dương, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, mà lại phối hợp lẫn nhau, hoàn mỹ vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cũng là một tôn kiếm khách, mà lại là tuyệt thế kiếm khách, lưỡng nghi kiếm trận đại chiến hai đại thần kiếm, vô tận kiếm khí giữa thiên địa giao phong, kinh thiên động địa, Lâm Hiên thi triển gạt mây thấy nguyệt, cùng nắng gắt vô song, hóa thành hai đại tuyệt học, ngăn trở hai đại thần kiếm, sau một khắc, hắn lại là một kiếm chém ra, kiếm phân âm dương, một đạo âm dương sinh tử đường. Phô thiên cái địa hướng phía trước bay đi, cho ta ngăn cản, Huyền Bay Vũ giờ phút này không cách nào thi triển hai cái thần kiếm. Hắn chỉ có thể đem hắn thần thể, thi triển đến cực hạn, Huyền Thiên thần thể, mang có đáng sợ huyền thiên chi khí, ở trước mặt hắn không ngừng ngưng tụ chiến giáp, liên tiếp ngưng tụ hình thành hơn ngàn đạo huyền thiên chiến giáp. Mỗi một cái đều chán phóng óng ánh vô cùng quang mang. Dạng này phòng ngự tuyệt đối, đối phương tuyệt đối không phá nổi, thật mạnh thể phách, liền liên chiến thần tộc những thiên tài kia, cũng là chấn kinh. Không thể không thừa nhận, Huyền Thiên thần thể xác thực đủ mạnh, cái này hơn ngàn cái chiến giáp mặc lên người, thật là không người có thể địch nha. Bên trên bầu trời, kiếm phân âm dương cũng là bay tới, âm dương con đường rơi vào phía trước, oanh, Huyền Thiên chiến giáp đung đưa kịch liệt lên, những chiến giáp kia không ngừng vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi cái này âm dương kiếm đạo lực lượng. Nhưng mà, hơn ngàn cái chiến giáp nặng chồng lên nhau, thật là nhiều lắm, mặc dù trong đó trên trăm cái chiến giáp vỡ vụn, thế nhưng là, còn lại còn có hơn 900 cái. Kiếm hồn âm dương phía trên lực lượng cũng đang tiêu hao, Lâm Hiên không ngừng xuất kích, trong nháy mắt đã có 500 cái huyền thiên chiến giáp vỡ vụn, còn thừa lại một nửa. Ha ha ha ha, Huyền Bay Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu tử a, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, huyết mạch của ta, sao trước đó cường đại nhiều lắm, ta dung hợp toàn cả gia tộc huyết mạch, chờ ta chảm diệt ngươi hai đại thần thông, ta liền dùng hai thanh thần kiếm, đưa ngươi đánh giết. Trên bầu trời, hai cái thần kiếm không ngừng cùng hai đại tuyệt học đối bính. Xem ra không bao lâu, liền có thể chảm diệt hai đại tuyệt học. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, chảm không được ngươi, ngươi quá ngây thơ, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo, lưỡng nghi hóa thái cực. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, âm dương sinh tử đường, nhanh chóng bay trở về, trong tay hắn nhanh chóng dung hợp, cuối cùng, ngưng tụ hình thành một thanh thái cực chi kiếm. Ông, Đại Long kiếm hồn lực lượng hiện lên, hắn cùng thái cực kiếm khí dung hợp, sau đó, hình thành thái cực chi long. Lâm Hiên tay cầm thái cực Đại Long kiếm, chém về phía trước, một kiếm này thật là quá khủng bố, chung quanh những trưởng lão kia đều hoàn toàn biến sắc. Chuyện gì xảy ra a? Đạo kiếm khí kia là chuyện gì xảy ra? Cái kia đạo long ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sắc bén như vậy, cho bọn hắn đều tạo thành nguy cơ chí mạng. Liền liên chiến thần đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên trên thân kiếm ảnh. Huyệt Bay Vũ càng là sắc mặt đại biến, hắn cũng không dám lại đắc ý phách lối. Một kiếm này khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tựa hồ một kiếm này bị chém trúng, hắn đem sẽ vẫn lạc. Quá bất khả tư nghị đi, phải biết, hắn đến cảnh giới gì nha? Thông thần cảnh trung kỳ, hắn có thể lạc bại, nhưng là, hắn tuyệt đối không thể có thể chết đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết đến hắn. Trừ phi là chiến thần xuất thủ, nhưng là bây giờ, hắn tại một cái bán thần trong tay, vậy mà cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không, hắn phát ra tuyệt vọng gầm rú, hắn quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, đã muộn, thái cực Đại Long kiếm, lăng không chém xuống, nháy mắt bao phủ Huyền Bay Vũ. Chương 6881 Thần thành, ta đến thủ hộ. Oanh, thái cực thần long kiếm bộc phát uy lực, vượt qua tưởng tượng của mọi người, thật là thật đáng sợ, mang theo âm dương thái cực lực lượng, cùng Đại Long kiếm hồn không gì không phá lực lượng, cỗ lực lượng này, đủ để cho lục địa thần tiên vẫn lạc. Oanh minh âm thanh âm vang lên a, một nháy mắt, Huyền Bay Vũ liền bị chém trúng, hắn phát ra thê thảm thanh âm, hắn huyền thiên thần thể lần nữa vỡ vụn, trên thân 500 cái huyền thiên chiến giáp, nháy mắt vỡ ra, căn bản ngăn cản không nổi. Huyền Bay Vũ hoảng sợ, hắn cảm nhận được không thể xóa nhòa khí tức, đây là chí mạng khí tức, huyền thiên chi thần dung hợp. Huyền Bay Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem sau lưng lão tổ huyễn ảnh triệu hoán đi qua, cùng linh hồn của hắn dung hợp. Sau một khắc, một cỗ cổ lão hồng hoang mà khí tức thần bí tràn ngập ra, phảng phất đời thứ nhất huyền thiên chi thần phục đang sống. Một đạo quát lạnh thanh âm như tiên giới thiên lôi tại giữa trần thế vang lên, vỡ nát thiên địa bát hoang, ta không sẽ vẫn lạc. Huyền Bay Vũ điên cuồng gào thét, thân thể của hắn đã vỡ vụn, hóa thành bạch cốt, hóa thành mưa máu, bất quá, linh hồn của hắn lại dung hợp huyền thiên chi thần, hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hôm nay liền xem như đời thứ nhất huyền thiên chi thần đến, ta cũng muốn đem hắn chảm. Hắn vận dụng Đại Long kiếm nhọn, bàn tay của hắn dò xét ra ngoài, cùng Đại Long kiếm nhọn dung hợp, bắt lấy thái cực Đại Long kiếm, Đại Long kiếm nhọn bay vào đến thái cực Đại Long kiếm phía trên, lần nữa dung hợp lại cùng nhau, chiến lực trở nên càng thêm đáng sợ. Chém xuống một kiếm, Huyền Bay Vũ linh hồn xuất hiện vết rách, một đạo để người hoảng sợ thê thảm âm thanh truyền đến. Cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Huyền Bay Vũ linh hồn cũng bắt đầu vỡ vụn sao? Quá bất khả tư nghị đi, những trưởng lão kia thân thể đều có chút run rẩy, chẳng lẽ Huyền Bay Vũ thật phải bỏ mạng sao? Ngũ trưởng lão càng là gào thét, không, hắn nhìn về phía chiến thần, hắn cầu xin tha thứ nói, tộc trưởng, mau ra tay ngăn cản hắn, Bay Vũ cường đại cỡ nào? Tương lai thành tựu không thể đoán trước, hiện tại vẫn lạc, là chúng ta chiến thần nhất tộc tổn thất a. Chiến thần cũng là thở dài một tiếng, xác thực như thế, Huyền Bay Vũ có thể bại, nhưng là, vẫn lạc sẽ không hay, hắn chuẩn bị xuất thủ, bất quá, Lâm Hiên làm sao có thể, để Huyền Bay Vũ tiếp tục sống sót đâu, đối phương còn sống, hắn cũng không phải là cái này chiến thần tộc hy vọng duy nhất. Hắn muốn chính là, trở thành chiến thần tộc duy nhất, sau một khắc, Lâm Hiên không lại áp chế, trên người hắn loại kia thần thành bên ngoài lực lượng. Cỗ lực lượng này tràn ngập lúc đi ra, chung quanh những trưởng lão kia đều hoàn toàn biến sắc, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này trên thân lực lượng là cái gì, bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đâu. Liền liên chiến thần, cũng là biến sắc, cỗ lực lượng này để hắn kinh ngạc đến ngây người, thậm chí thân thể của hắn, đều có chút run rẩy lên, hắn quá rung động, cỗ lực lượng này, tựa hồ có là một loại chúa tể lực lượng, để hắn ngưỡng vọng, để hắn thần phục, bịch, bịch, chung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia, thân thể không bị khống chế đều quỳ đầy đất. Bọn hắn thật là dọa sợ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tiểu tử này trên thân uy áp, vì sao như thế khủng bố? Ngay tại chiến thần ngây người thời điểm, Lâm Hiên triệt để phát động Đại Long kiếm hồn, cùng Đại Long kiếm nhọn lực lượng, hắn chảm diệt huyền bay vũ linh hồn. Oanh, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, huyền bay vũ linh hồn bắt đầu vỡ vụn, hôi phi yên diệt, thân thể của hắn từ lâu hóa thành bạch cốt mảnh vỡ, từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này tuyệt thế thiên tài, thông thần cảnh trung kỳ cường giả, vẫn lạc. Chung quanh những người kia lấy lại tinh thần thời điểm, trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì? Huyền bay vũ chết sao? Một tôn đỉnh cấp thiên tài, lục địa thần tiên, liền nhẹ nhàng như vậy vẫn lạc sao? Bọn hắn không thể tin được. Phải biết, lục địa thần tiên vẫn lạc là nhiều khó khăn nha, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Kiếm khí của hắn, đến tột cùng là dạng gì lực lượng? Mọi người chấn kinh, không thể tin được, ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một ngụm lão huyết phun ra. Trước đây không lâu, Lâm Hiên mới vừa tiến vào chiến thần tháp, hắn nghĩ thu đối phương làm đồ đệ, kết quả bị đối phương cự tuyệt, đánh hắn một lần mặt, lúc kia, hắn liền phát thệ, muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Về sau, hắn thu một cái đỉnh cấp thiên tài đồ đệ, Huyền Bay Vũ, mà Huyền Bay Vũ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đến cuối cùng, đánh thần tộc thiên tài đều không ngẩng đầu được lên, nhưng bây giờ thì sao? Huyền Bay Vũ vậy mà vẫn lạc, liền chết tại Lâm Hiên trong tay a. Cái này Lâm Hiên là khắc tinh của hắn sao? Cái khác những cái kia người mới đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm, bán hạ, người nổi tiếng nguyệt bọn hắn đều dọa sợ. Nguyên lai, giữa bọn hắn lo lắng là dư thừa, Lâm Hiên từ đầu đến cuối cùng, thực lực đều tại Huyền Bay Vũ phía trên. Chiến Anh Quỳnh cũng là giật nảy mình, hắn biết Lâm Hiên có thể đánh bại Huyền Bay Vũ, thế nhưng là, có thể giết Huyền Bay Vũ, lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn nha. Phải biết, trừ phi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, tỉ như hắn lão tổ chiến thần, giết Huyền Bay Vũ có thể miểu sát, trừ cái đó ra, cái khác không sai biệt lắm cảnh giới người, rất khó đem đối thủ chém giết nha, chớ nói chi là Lâm Hiên tu vi, chỉ là một cái bán thần a, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, chiến thần cũng là mở miệng nói đến, ánh mắt của hắn bên trong mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trên thân bốn đạo tiên khí bộc phát, bao phủ thiên địa, một cỗ mênh mông uy áp, càn quét ra, chung quanh những người kia đều nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chiến thần giận, lão tổ, Chiến Anh Quỳnh kinh hô một tiếng, hắn lão tổ tông, muốn đối Lâm Hiên xuất thủ sao? Mặt đối với chiến thần giận dữ, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, đây mới thực là chân thần, thực lực vượt qua hết thảy nha, căn bản không phải cái gì Huyền Bay Vũ có thể so sánh. Hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, trên người hắn xuất hiện thần thành bên ngoài khí tức, tiến hành ngăn cản, hắn nói đến, ta là có thể cứu ngươi nhóm người, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, liền liên chiến thần cũng là khẽ nhíu mày, nói bậy nói bạ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thần sắc ngưng trọng nói, thần thành bên ngoài tình huống, ta nghĩ mọi người đều biết, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phá vỡ thành vách tường, liền sẽ giết tiến đến lúc đó, chúng ta ai cũng ngăn cản không được, chúng ta chỉ có thể đem nó ngăn tại thần thành bên ngoài. Người trẻ tuổi, ngươi nói những này, chúng ta đều biết, thế nhưng là, chúng ta ra không được, ngươi nói những này nói nhảm, có làm được cái gì? Lâm Hiên cười, không phải ra không được, mà là ra ngoài cần đại giới, ra ngoài liền là chết, không người nào nguyện ý tùy tiện ra ngoài, ta nói có đúng không? Lâm Hiên ánh mắt, nhìn về phía chung quanh, những trưởng lão kia liền không lại nói cái gì, xác thực như thế, bọn hắn ra ngoài, có lẽ có thể sống cái một hai ngày, nhưng là, một hai ngày sau đó, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một hai ngày, có lẽ có thể ngăn cản được đối phương, nhưng là, bọn hắn những này lục địa thần tiên, ai nguyện ý bạch bạch vẫn lạc rồi. Lâm Hiên cười, các ngươi không dám, ta dám, ngươi muốn đi ra ngoài a? Chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, Chiến Anh Quỳnh cũng là sắc mặt đại biến. Không được, ngươi không thể đi ra ngoài, liền liên chiến thần cũng là sững sờ. Nói thật, lúc trước hắn có ý tưởng, liền là muốn ra ngoài, cùng đối phương đồng quy vu tận, không nghĩ tới bây giờ, lại còn có một người trẻ tuổi, lại có ý nghĩ như vậy. Mà người trẻ tuổi này đã bộc lộ tài năng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đối phương thành vì chân thần đều không đáng kể, thậm chí còn có thể ngưng tụ năm đạo tiên khí, thậm chí đi được càng xa, dạng này người, vậy mà bỏ được từ bỏ hết thảy. Chương 6882, Lâm Hiên yêu cầu, Lâm Hiên để mọi người chấn kinh, liền ngay cả chân thần cũng cảm thấy mộng ảo như vậy không chân thực, hắn nhíu mày nói đến, vì cái gì? Đúng vậy a, tại sao vậy? Tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, nếu như là bọn hắn thần tộc người nói như vậy, thật là có khả năng, tỉ như chiến thần, hắn đem chiến thần tháp cùng chiến thần thành, xem như nhà của mình, vì thần tộc kéo dài, hắn khẳng định sẽ làm như vậy, thế nhưng là, Lâm Hiên tại sao vậy? Lâm Hiên ngay cả thần tộc người đều không phải, tại sao phải liều mạng như vậy đâu? Lâm Hiên trong lòng thở dài một tiếng, thật có lỗi a, bất quá, hắn khuôn mặt lại trở nên một tia bi thương, hắn nói đến, nơi này có ta nghĩ bảo vệ người, sau khi nói xong, Lâm Hiên liền nhìn về phía Chiến Anh Quỳnh, hắn không có lại nói cái gì. Chung quanh những người kia xác thực sửng sốt, là vì Chiến Anh Quỳnh sao? Liền liên Chiến Anh Quỳnh cũng là thân thể run lên, ánh mắt hắn nháy mắt liền đỏ, nói thật, hắn thật không nghĩ tới, đối phương là nguyên nhân bởi vì hắn, cùng Lâm Hiên nhận biết thời gian cũng không dài nha. Đối phương liền vì hắn liều mạng sao? Lâm Hiên trong lòng thở dài một tiếng, thật có lỗi, bây giờ hắn lợi dụng Chiến Anh Quỳnh, về sau hắn sẽ bồi thường, chỉ là hắn thật cần phục sinh chi quả nha. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt nói, không chỉ là cái này một nguyên nhân, ta bảo vệ người có rất nhiều, có người nhà của ta, phụ thân của ta, ngay tại thần thành một nơi nào đó, còn đang ngủ say, nói đến, chúng ta gia tộc này mặc dù nhỏ, các ngươi thậm chí chưa nghe nói qua, nhưng là, chúng ta truyền thừa lại rất xa, thậm chí, tại thần thành còn không có vỡ vụn thời điểm, gia tộc bọn ta liền tồn tại. Lâm Hiên bắt đầu lập một cái cố sự, vì phụ thân hắn lấy sau tiến nhập chiến thần tháp, làm chuẩn bị, phụ thân ta cũng tại bên trong tòa thần thành, ta cũng không hy vọng hắn vẫn lạc, cho nên nha, ta chuẩn bị ra ngoài, sau khi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi biết không, Chiến Anh Quỳnh khẩn trương nói, chúng ta còn có cơ hội khác. Lâm Hiên lắc đầu, hiện tại bọn hắn hẳn là còn đang tấn công, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ tiến đến, nơi nào có cơ hội khác a? Mà lại, ai nói ra, liền nhất định phải vẫn lạc, ngươi có thể sống sót. Chung quanh những người kia một mặt không tin, trước đó hai cái chân thần sau khi ra ngoài, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên nói, chưa hẳn không có cơ hội, hắn nhìn về phía chiến thần, tiếp tục nói, chỉ là nhìn tiền bối có bỏ được hay không rồi. Người trẻ tuổi, ngươi muốn nói cái gì? Chiến thần trầm thanh vấn nói. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nói, ta biết, chiến thần tháp có một viên phục sinh chi quả, sau khi ăn xong, tương đương với nhiều một cái mạng, nếu để cho ta mang theo phục sinh chi quả ra ngoài, ta có thể sống sót tỷ lệ sẽ biến lớn. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, liền liên chiến thần, cũng là khẽ nhíu mày, tiểu tử này, vậy mà biết phục sinh chi quả a? Bên cạnh Chiến Anh Quỳnh càng là sắc mặt đại biến, không được, phục sinh chi quả cũng không bảo vệ được ngươi mệnh nha. Ngươi tiểu tử này, ngươi vậy mà đánh cái chủ ý này, sớm biết, ta liền không nói với ngươi phục sinh chi quả sự tình. Bên cạnh chiến thần kinh ngạc, nguyên lai là từ Chiến Anh Quỳnh nơi này, đạt được phục sinh chi quả tin tức a, hắn không còn hoài nghi Lâm Hiên. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ kỹ, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Sau khi ra ngoài, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho dù ngươi có phục sinh chi quả, ngươi cũng rất khó sống sót. Ta nghĩ kỹ, vì thủ hộ ta muốn bảo vệ ngươi, vì thủ hộ thần thành, ta nguyện ý ra ngoài. Tốt, phục sinh chi quả ta cho ngươi. Chiến thần vung tay lên, nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ vẫn lạc nha. Hắn gánh vác, thế nhưng là thần tộc hy vọng nha. Hắn sau khi ngã xuống, thần tộc nhất định thực lực đại tổn. Về sau có thể hay không ra chân thần, đều không nhất định, bây giờ có người nguyện ý thay hắn xuất chiến, vậy liền không còn gì tốt hơn. Phục sinh chi quả mặc dù chân quý, nhưng là, cùng mệnh so ra, hay là kém một chút, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Nói hết ra, Lâm Hiên trong lòng cái kia kích động nha, quá tốt, rốt cục để cái này chiến thần tin tưởng, kế hoạch của hắn rốt cục thành công. Đương nhiên, hắn mặt không biểu tình, thậm chí trên mặt còn có một tia bi thương. Hắn nói đến, ta có thể có điều kiện gì nha, ta chỉ là muốn vì thủ hộ sinh tồn mà thôi. Thanh này bảy tinh chiến kiếm uy lực rất mạnh, nếu như trong tay ta, ta có thể chém giết càng nhiều địch nhân, không có vấn đề, thất tinh chiến kiếm từ nay về sau, thuộc về ngươi. Chiến thần vung tay lên, bảy tinh chiến kiếm bay đến Lâm Hiên trước mặt, còn có yêu cầu gì không? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta rời đi về sau, phụ thân ta, nói không chừng về sau sẽ tỉnh lại, đến lúc đó, ta hy vọng hắn có thể tiến vào chiến thần tháp tu luyện. Tốt, ta cái này liền đi tìm phụ thân ngươi. Lâm Hiên thì là lắc đầu nói, không. Gia tộc bọn ta truyền thừa rất xa xưa, các ngươi tìm không thấy, mà lại, phụ thân ta bây giờ còn tại ngủ say bên trong, hiện tại sớm để hắn thức tỉnh, có lẽ gây bất lợi cho hắn, để chính hắn thức tỉnh đi, phụ thân của ta gọi Lâm Chiến, đến lúc đó hắn trực tiếp tới chiến thắng tháp, cũng được. Chiến thần gật gật đầu, hắn cũng không có hoài nghi, dù sao hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Lâm Hiên là tòng thần thành bên ngoài địa phương đến, bởi vì cái này theo bọn hắn nghĩ, là chuyện không thể nào, chân thần đều làm không được. Thậm chí chân thần phía trên, cũng làm không được, Lâm Hiên nho nhỏ bán thần, làm sao có thể làm được đâu. Đa tạ tiền bối, ta không có cái gì yêu cầu. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên vì sinh tồn, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, kết quả, chỉ có ngần ấy yêu cầu sao? Bọn hắn đều cảm giác phải không có ý tứ, nhị trưởng lão đi tới nói, hẳn là còn chưa đủ a. Dạng này, chúng ta những trưởng lão này gom góp một nhóm vũ khí tài nguyên, cùng khôi phục đan dược, cầm ở trên người, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Đúng nha, một cái khác trưởng lão đi ra nói, chúng ta là không cách nào ra ngoài, nhưng là, chúng ta có thể tại những phương diện khác trợ giúp ngươi. Những trưởng lão này, cũng bị Lâm Hiên cho cảm giác động, bọn hắn chuẩn bị xuất ra bảo bối của bọn hắn, đến cho Lâm Hiên. Chiến Anh Quỳnh càng là đỏ hồng mắt, đi tới Lâm Hiên bên này nói, ngươi có phải hay không đồ đần? Vừa nói, hắn một bên vạch phá bàn tay của mình, đem mình thần huyết, nhỏ xuống tại thất tinh chiến trên thân kiếm, cái này cách làm, là hắn lão tổ chiến thần để hắn làm. Mặc dù hắn không biết vì cái gì dạng này, thế nhưng là, hắn hay là làm theo, bởi vì chiến thần biết, Lâm Hiên cũng không phải là thất tinh chiến kiếm chủ nhân. Lâm Hiên chỉ là sử dụng một loại thần bí thần thông, tạm thời khống chế chiến kiếm mà thôi, nhưng là, cũng vẻn vẹn tạm thời, thất tinh chiến kiếm là từ chiến thần con đường ra, chiến ý ngập trời, trừ trên người bọn họ huyết mạch, có thể lắng lại đối phương, bằng không, Lâm Hiên muốn trưởng khống, còn rất khó, khi chiến anh quỳnh máu, rơi vào chiến trên thân kiếm, kia chiến kiếm có chút lắc lư một cái, kia cỗ mâu thuẫn khí tức biến mất, Lâm Hiên cảm giác, hắn có thể trưởng khống thanh chiến kiếm này, Lâm Hiên nhìn về phía chiến anh hùng, trong lòng có chút áy náy, hắn nói đến, yên tâm đi, ta sẽ không như thế liền dễ dàng vẫn lạc, chỉ cần có khả năng, ta liền sẽ tiếp tục sống. Vậy ngươi sẽ hoàn hồn thành sao? Ta chờ ngươi, chiến anh quỳnh đỏ hồng mắt nói, 3 ngày sau đó, ta xuất phát, nếu như 1 tháng về sau, ta về không được, ngươi cũng không cần chờ ta. Chương 6883, phải, phục sinh chi quà, sau đó, Lâm Hiên liền đi theo chiến thần rời đi, bọn hắn tiến về chiến thần tháp tầng thứ 6, cũng chính là cao nhất tầng kia, nơi này chỉ có chiến thần có thể tiến vào, những người khác, đều không thể, mà lần này, Lâm Hiên là một cái ngoại lệ, tầng thứ 6 đại địa 10 phần trống trải. Liên miên sơn mạch, vạn dặm trời trong, 10 phần tráng lệ, nhưng mà, quá an tĩnh, nơi này không có người nào, không có cái gì yêu thú, chỉ có sơn lâm cây cối, phảng phất như là vĩnh hằng cô tịch, hư không vỡ ra, hai thân ảnh đi ra, mới đánh vỡ mảnh này bình tĩnh. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng, ở đây, hắn vậy mà cảm nhận được một tia hoang vu khí tức. Quá bất khả tư nghị, phải biết, chung quanh nơi này cổ thụ che trời, nhưng cảm giác nhưng là hoang vu, thật đúng là quái dị nha. Chiến thần không để ý đến Lâm Hiên, mà là hành tẩu tại đại địa phía trên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng đi theo, dần dần, Lâm Hiên liền mất đi chiến thần thân ảnh, không có cách, chiến thần tựa hồ một chút cũng không có giảm bớt tốc độ. Chân thần tốc độ quá nhanh, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc hắn thi triển 9 mạch thần kiếm bên trong hàng chữ kiếm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tốc độ của hắn cũng là tăng lên gấp bội, lưu lại vô số đến tàn ảnh. Rốt cục hắn lại nhìn thấy chiến thần bóng lưng phía trước, chiến thần ngừng lại, hắn đứng chắp tay phảng phất một tòa núi lớn, đợi đến Lâm Hiên đến thời điểm hắn mới xoay người qua. Hắn ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, nói thật hắn hay là muốn thí nghiệm một chút Lâm Hiên, không nghĩ tới Lâm Hiên nhanh như vậy liền cùng lên đến, tốc độ này viễn siêu hết thảy nha. Hắn không lại nói cái gì, cũng không còn hoài nghi Lâm Hiên thực lực, mà là hướng phía trước đi đến. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện, tại phía trước có một tòa cung điện, cái này điện vũ trình kim sắc, phảng phất hoàng kim chế tạo thành, óng ánh chi cực. Lâm Hiên đến gần thời điểm, có thể cảm nhận được, cái này điện vũ phía trên, chỗ mang theo chiến ý cường đại, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Chiến thần đi vào, Lâm Hiên đồng dạng đi theo. Sau khi đi vào, Lâm Hiên nhìn đến trong đại điện, treo rất nhiều ngọn thanh đăng, chán phóng quang mang, mà tại phía trước cũng bày biện rất nhiều thứ, có công pháp bí tịch, quyển trục, vũ khí, nơi này có thể nói là một tòa bảo khố, mà lại, là lịch đại chiến thần lưu lại đồ vật, mỗi một cái, đều cường đại đến cực điểm. Lâm Hiên hiếu kỳ, hắn muốn dò xét, linh hồn của hắn thăm dò ra, ánh mắt nhìn về phía, 4 tuần, lúc này, phía trước những vũ khí kia, lại phát ra tiếng oanh minh, một cỗ đáng sợ chiến ý càn quét ra, trực tiếp đánh nát Lâm Hiên ánh mắt, thiên địa lắc lư, phảng phất muốn phá diệt vũ trụ. Lâm Hiên cảm nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.